sống cùng vạn tuế, chương 617, nuôi không dậy phụ chi quá, ngoặc kép, góc truyện audio.com, các ngươi làm gì, ta dùng nhiều tiền như vậy tới nuôi ngươi nhóm, nhưng các ngươi cũng đang ta cần nhất lúc để xuống súng, đều bắn cho ta đánh, không chính xác bọn họ đi vào. Có một tráng mập nam tử khàn cả giọng hống chứ, thì ra là bảo dưỡng vô cùng tốt ra lộ ra hôi bại, hắn nhìn Lục Minh đám người chủ xài bước mà đến, tuyệt vọng hống khiếu, hy vọng thủ hạ ở thời khắc tối hậu bảo vệ hắn. Thủ hạ, nhưng mọi người vứt bỏ súng đầu hàng. Nếu như nổ súng hữu dụng, như vậy bọn họ còn có thể thừa kế hộ vệ chức trách, nhưng đối với phương những người đó, căn bản là không nhìn đạn. Trên người bọn họ đặc thù trang bị, để cho bọn cận vệ vũ khí trong tay biến thành thiêu hỏa côn. Tất cả hộ vệ đều hiểu điểm này, nếu như đối phương thật muốn công kích như vậy không cần một phút đồng hồ tựu sẽ khiến mọi người biến thành tổ ong. Không có ý nghĩa chiến đấu, khiến cái này hộ vệ đều chán nản bỏ qua chống cự, bỏ vũ khí trong tay xuống hướng đối phương đầu hàng. Cũng không thèm nhìn tới cái kia trắng mập nam tử một cái, phất tay để cho Thừa Thiên đem ra hỏa này mang xuống. Không, các ngươi không thể bắt ta, ngươi biết ta là người như thế nào sao, ta là Mã Cách khai quốc công thần Mã Như Long sau, các ngươi những thứ này cái dám lớn con thỏ nhỏ chết kia, nghĩ vong bản có phải hay không? Các ngươi có biết hay không, các ngươi có hôm nay, là ai chảy máu chảy mồ hôi đánh xuống Giang Sơn? Là ta phụ thân, ta ba cái thúc thúc đều chết bởi kháng ngày chiến trường, ta mụ mụ chết bởi chuồng bò, chờ ta cha mẹ tân tân khổ khổ đánh một lần tấm thật tốt Giang Sơn, các ngươi hôm nay nhưng vong bản sao chép nhà của chúng ta, ta giết chúng ta những thứ này khai quốc công thần sau, các ngươi hay là không phải là người? Trắng mập nam tử kích động dãy rụa, một bên lớn tiếng kêu la. Nếu như đem ngươi giá trị 200 ức xa lộ cao tốc công việc lấy 5 tỷ nhận thầu cho công ty ngoại quốc cũng muốn lên ngươi lái xe công thần sau, thật là tốt biết bao a. Chỉ là thua 15 ức hối lộ, ngươi ước chừng bán đứng 100 năm thì quốc gia ích lợi. Đây là một khai quốc công thần nhi tử phải làm đấy sao? Nếu như ngươi đang ở đây ra lệnh thủ hạ đem cùng đối lập phó sách chủ nhớ ném lâu đáy, cũng cho hắn an thượng một cái tham ô sở tội tự sát tội danh phía trước, còn có thể nhớ tới ngươi là một cái khai quốc công thần sau, thật là tốt biết bao. Nếu như ngươi đang ở đây vì mặt mũi xây cất đem mấy trăm hộ người nhà mạnh mẽ phá hủy, để cho tối lâu năm 80 tuổi lão nhân không nhà để về không chỗ dung thân, trả lại cho hắn an thượng điêu dân hộ bị cưỡng chế danh tiếng trước, ngươi có từng nhớ tới ngươi là một cái khai quốc công thần nhi tử? Ngươi có nghĩ tới không? Nhưng là ở nơi đâu, làm sao ngươi không có thể nhớ lại thân phận của ngươi? Mã Cách tạm thời không nói bị được ngươi đùa bỡn thương tổn trôi qua hơn 100 nữ nhân, cũng không nói bị được ngươi vội vã chủ làm hại vô số dân chúng, không nói ngươi khổng lồ tham ô nhận hối lộ, chỉ nhìn một cách đơn thuần một chút, đó chính là nhân mạng án, chết ở trong tay ngươi có bao nhiêu người? Một mình ngươi còn nhớ rõ sao? Còn có thể tính ra rõ ràng sao? Những thứ kia người chết ở bên trong, có quan chủ viên, có quân nhân, có thương nhân, có nông dân, có lão nhân nhiều năm, người tuổi trẻ, có nữ sinh viên đại học, có vị thành niên ấu chủ nữ, thậm chí còn có bụng bự phụ nữ có thai cùng cưỡng phục trong. Góc truyện audio.com, trẻ nít, ở ngươi đích thân ngã chết trẻ nít, ngươi không có nghĩ qua ngươi là khai quốc công thần sao? Mã Cách khai quốc công thần nhi tử không phải là như ngươi vậy làm, ngươi sở tác sở vi chính là một giết người ma đầu. Mã Cách như ngươi loại này người chủ cha thiên địa không tha. Thiếu ngươi còn có mặt mũi nói mình là một lái xe công thần sau, cha mẹ ngươi thượng ngươi mất hết rồi. Lạnh như băng ngó chừng trắng mập nam tử, nếu như ngươi nghĩ nói, người khác thẩm phán ngươi là vong bản, như vậy ta tới ta cũng vậy lái xe công thần sau, hơn nữa ta tổ tông cống hiến, xa xa so sánh với các ngươi Mã gia nhiều hơn gấp trăm lần một ngàn lần. Hiện tại cái này vạn dặm Hà Sơn, không phải là các ngươi Mã gia người một nhà cố gắng đoạt được, đây là vô số tiền bối trước xếp trước bộc nối nghiệp dùng máu tươi cùng tánh mạng đúc kim loại ra tới huy hoàng thành quả, ta tuyệt không tha cho ngươi tổn hại nó đích căn bản, đừng nói ngươi, cho dù nữa cố chấp chính là nhân vật, chỉ cần hắn đọa lạc rồi, ta cũng vậy có không chút do dự đem hắn đưa xuống địa ngục. Hoa Hạ, là chúng ta mọi người Hoa Hạ, không phải là các ngươi Mã gia Hoa Hạ, cũng không phải là bất kỳ người một nhà Hoa Hạ. Tiếng nói rõ ràng vĩ vào bất cứ người nào trong tay, bao gồm cái kia ngồi ở trong tiểu lâu lão nhân. Lão nhân nghe Lục Minh bị đè nén lửa giận thanh âm, trong mắt lộ ra một loại khó nói lên lời vẻ thẹn. Ở trước mặt của hắn, có một anh tuấn đích thanh niên quỳ gối. Hắn ôm lão nhân đầu gối, lệ rơi đầy mặt, nhỏ giọng cầu khẩn lão nhân cứu cứu mình. Gia gia, ngài hiểu ta nhất, người cứu cứu ta không muốn bị bọn họ thẩm phán, ta không muốn làm cho bọn họ bắt chết. Ngài chỉ có ta một muốn dòng độc đinh mầm, nếu như ta chết, Mã gia liền tuyệt hậu rồi. Lục Minh ở ngoài cửa nhẹ nhàng mà gõ hạ, Mã lão có hai vị cố nhân bày ta cho ngươi sao cái nói, ngươi muốn nghe sao? Lão nhân trên mặt vẻ thẹn càng đậm, không đành lòng đưa tay vuốt ve một chút anh tuấn nam từ đỉnh đầu, sáp thanh nói. Ngươi là lão thủ chủ trường nhà đích đứa trẻ sao? Vào đi, ta thật nhiều năm không có lắng nghe lão thủ chủ lớn lên dạy bảo rồi, không nghĩ tới ngay tại lúc này, lão thủ chủ trường cũng không có quên mất ta Mã Như Long. Lục Minh đẩy cửa vào, cái kia anh tuấn nam tử bị làm cho sợ đến vội vàng bò dậy trốn được lão nhân phía sau. Chuyện này ta không dám cùng ta gia gia nói, nếu không, lấy tính tình của hắn, sẽ đích thân tới được. Hình gia gia để cho ta cho ngươi sao câu? Tiểu Mã, ngươi tới mưa rừng chút sao, ở chỗ này, khá hơn chút năm đó lão hữu đều ở. Đây là hình gia gia nguyên nói, còn có thiết gia gia cũng cho ngươi sao câu? Dạy con vô phương, 10 phần sai, năm đó anh hùng, hôm nay hồ đồ. Lục Minh không có đi nhìn cái bị làm cho sợ đến cả người run rẩy anh tuấn nam từ một cái, nói dứt lời sau, khe khẽ về phía lão nhân cúc cái khom. Mã lão, nói dẫn tới, xe ở bên ngoài chờ ngài, ngươi còn có cái gì phân phó sao? Thì ra là lão thủ chủ trường hắn còn không biết chuyện của ta ai, bản thân ta nguyện chết ở hắn tiết dưới trường. Lão nhân thật dài thở dài. Thật sự của ta hồ đồ, tự nhiên chuồng bò sau khi đi ra ta bản ý muốn dùng năng lực của mình, muốn cho bọn họ khá hơn một chút cuộc sống, để cho bọn họ không cần giống ta ở chuồng bò như vậy chịu đựng nạn đói chịu đói. Ta thật không nghĩ tới, như vậy, ngược lại hại bọn họ. Ta, sẽ không nói cho ra ra, ở trong lòng hắn, ngươi vẫn là lính của hắn, vẫn là. gocchuyenaudio.com, hắn Tiểu Mã, Lục Minh chậm rãi nói một câu. Lão nhân nghe, mãn mâu cũng là hối hận cùng áy náy. Gia Gia, dẫn ta đi, đừng làm cho bọn họ bắt ta đi bắt chết, ngươi nói với hắn nói, lấy ngài chiến công đặc xá ta. Ngài là quốc gia công thần, ta là ngài duy nhất cháu trai, duy nhất đời sau ta chết, Mã Gia liền tuyệt hậu rồi. Đừng làm cho bọn họ bắt ta, ngươi dẫn ta chạy. Có được hay không? Anh Tuấn Nam Tử nhìn thấy Lục Minh phía sau, đặc cần tiểu đội tiến vào, đầu tiên là hướng Gia Gia chào, sau đó thẳng đứng nghiêm, tại chỗ chờ ra lệnh, rất hiển nhiên bọn họ đều là hướng về phía bản thân tới. Hắn lôi kéo tay của lão nhân cánh tay, đau khổ cầu khẩn. Lão nhân thần sắc thống khổ khẽ vuốt hạ anh Tuấn Nam từ mặt chậm rãi lắc đầu trong mắt lão lệ mơ hồ. Anh Tuấn Nam từ nhất thời khóc lớn lên, hắn vừa hướng về phía Lục Minh khóc hô, tha cho ta đi ta cũng không dám nữa. Ta cái gì cũng không muốn rồi, ngươi đều lấy về, chỉ cần ngươi thả ta đi ta lập tức rời đi, ra ngoài nước không bao giờ. Nữa trở lại, ngươi là ông nội của ta thủ chủ lớn lên cháu trai, cùng ta nhà cũng là thế giao rồi, ngươi có thể không thể nhìn ở ra ra trước mặt thượng tha ta lần này. Ta van ngươi, thả ta đi. Lục Minh chậm rãi lắc đầu. Sớm biết như thế cần gì ban đầu. Ngươi không muốn chết có nghĩ tới hay không người khác cũng không muốn chết. Trên tay ngươi có bao nhiêu cái nhân mạng, vượt qua thập cái nhân mạng, bên trong còn có chuẩn bị kết hôn đúng cô dâu, cũng là bởi vì ngươi cưỡng hiếp nàng, vừa phái người dùng xe đụng chết trượng phu của nàng, khiến cho nàng tự nhiên 18 lũ nhảy xuống, ngươi biết nàng trước khi chết hô cái gì sao? Nàng nói khi còn sống bắt ngươi không có biện pháp, sau khi chết hóa thành lệ quỷ cũng muốn báo thù, lúc ấy mấy trăm người tại chỗ tận mắt nhìn thấy, chính tai nghe thấy. Không khỏi rơi lệ, hai gã điều tra lần này án cảnh chủ xét cho ngươi sống sờ sờ đụng ở Bạch Hà cầu vượt thượng. Ngươi giết nhiều người như vậy, không có chút nào hối hận. Cho đến 4 giờ trước ngươi còn đi ô tô đi trước Thanh Đế Miếu, bắn chết một nữ nhân ta tận mắt nhìn thấy. Ngươi nghĩ để cho ta cho ngươi cơ hội tha ngươi lần này, làm sao ngươi không để cho cơ hội người khác đâu? Làm sao ngươi không buông tha người khác một lần đây? Một người muốn quý trọng trước mắt nếu không, muốn ăn thuốc hối hận sẽ tới đã không kịp. Già già ta sai lầm rồi, ta ăn năn, ngươi nói với hắn nói, cho cơ hội làm cho ta sửa lại. Quản chi là bắt ta ngồi tù cũng có thể, ngàn vạn đừng giết ta, ta không muốn chết, ta không muốn chết a. Gia gia cứu ta. Anh Tuấn Nam Tử ôm lão nhân bắp đùi, chết không buông tay, lệ rơi đầy mặt cầu khẩn, cũng là ta hại ngươi, cũng là ta hại ngươi. Lão nhân thống khổ nhắm mắt lại, hắn bỗng nhiên lấy ra một chi tay chủ súng, nhắm ngay anh Tuấn Nam Tử cái trán. Không, gia gia, ta là cháu của ngươi a. Anh Tuấn Nam Tử bị làm cho sợ đến tè ra quần. Ta không thể nữa sai đi xuống, chờ ra ra hạ đến địa phủ, nữa từ từ dạy ngươi. Lão nhân khấu chưa động máy kéo, phanh một tiếng, anh Tuấn Nam từ cái chán mở ra một cái lỗ máu, trên mặt sợ hãi thần sắc dừng hình ảnh, chậm rãi ngã xuống. Lục Minh nhìn khe khẽ thở dài. Nếu như lúc đầu có một nghiêm khắc quản giáo, hôm nay như thế nào luân lạc tới tình trạng này? Nuôi không dạy, phụ chi quá. Quá độ sủng nịch, quá độ phóng túng, như vậy không phải là đau ái nhi tôn, ngược lại là hại bọn họ. Lão. gocchuyenaudio.com Nhân sai nhất đích không phải là sủng nịch mà là đang nhi tử phạm sai lầm sau, còn không cách nào thống hạ quyết định tới sữa đúng. Mà là lần lượt tha thứ, con cháu quỳ gối trước mặt khóc đúng là làm cho người ta rất không nhẫn tâm, nhưng là chính là bởi vì một lần phân không đành lòng, để cho người khác con cháu té ở trong vũng máu, để cho người khác gia đình bị nhiều hơn lớn hơn nữa bi thống, để cho quốc gia tổn thất nhiều hơn lớn hơn nữa lợi ích. Hắn, biến thành con cháu dùng để tội phạm lớn nhất lực lượng. Lão nhân hiện tại biết sai lầm rồi, nhưng, đã quá trễ. Lục Minh hồi tưởng, đột nhiên cảm giác được trong nhà cái kia bạo quân như thế nghiêm khắc đối với mình, cũng có chút dụng tâm lương khổ. Mặc dù không thể cứ như vậy tha thứ hắn, nhưng Lục Minh Khánh Tân bản thân không có đổi thành một cái nhị thế tổ. Không có đổi thành một cái để cho gia gia tân thủ giết bại gia tử. Thiếu gia, có điện thoại. Đặc cần tiểu đội 9 số sẽ cực kỳ nhanh chạy vào, thở hồng hộc. Ừ, Lục Minh kỳ rồi, người nào sẽ ở lúc này đánh cho mình? Lục Minh, người cái này con thỏ nhỏ tệ thế nhưng đụng đến ta binh. Nhìn không đánh gãy chân của ngươi, lúc nào đến phiên ngươi cái này bối đến quản sự rồi. Ta đây cái lão đầu lĩnh còn chưa có chết, Lục gia còn không có đến phiên nói chuyện với ngươi. Gọi điện thoại tới người là Lục Minh gia gia, hắn mắng to Lục Minh một bữa. Ngươi một cái tiểu hài tử xấu xa, cũng làm ra đại nhân chuyện. Trở về bận rộn chuyện của ngươi, lính của ta sẽ xử lý, không cần phải ngươi nhiều chuyện. Để cho Mã Như Long nghe điện thoại, cái này chạy con rùa đánh giặc không được, gặp kẻ địch luôn chạy trốn, hiện tại làm người cũng là đồ bỏ đi, ngay cả cái hậu bối cũng dậy không tốt. Thật là tức chết lão tử rồi. Lão thủ chủ dài, ta xin lỗi ngài, cho ngài bôi đen rồi. Lão nhân run rẩy đích tay nhận lấy điện thoại di động, nước mắt tuôn đầy mặt. Mã Như Long, ngươi tên vương bát đản này. Ngươi thật là tức chết ta, lão tử lúc ấy sẽ nên cứu ngươi, cho ngươi biến thành liệt sĩ, như vậy cũng sẽ không làm ra hôm nay cái này đoàn hỏng bét. Ngươi cũng có thể thanh bạch dưới đất đi gặp những huynh đệ kia. Lập tức tới đây cho ta, lão tử muốn bắt chết ngươi, ngươi đừng muốn sống rồi, lão tử thủ hạ không có nạo binh, người nào khuyên cũng vô dụng, lão tử không phải là băng ngươi tên vương bát đản này không thể. Lục Minh ra ra chửi ầm lên, nghe điện thoại lão nhân kích động khóc lớn lên. Ô ô, thật xin lỗi, lão thủ chủ dài, ta đáng chết, ngài cũng đừng nữa che chở ta đi rồi, ngươi nhiều lắm là đánh ta một trận, gãy sẽ không bắt chết của ta, lão thủ chủ dài, ta còn không rõ ràng lắm ngươi sao. Ta không mặt mũi đi gặp ngươi, ta đã không phải là dĩ nhiên cái kia chạy chậm con rùa rồi, ngươi nói không sai. Ta thật nên ở lúc ấy chết đi, làm một cái liệt sĩ, đó mới là ta kết cục tốt nhất. Nhưng ta sợ chết, không nên sống sót, cuối cùng học làm liên lụy tới ngươi, hại chết chủ nhiệm lớp trường cùng các vị huynh đệ, sống ta một cái, nhưng chết 5 vị huynh đệ ta lúc ấy liền sai lầm rồi. Lão thủ chủ dài, không cần ngươi bắt chết ta, chính mình động thủ ta tự mình bắt chết ngươi nạo binh. Chào tạm biệt gặp lại sau, lão thủ chủ dài, xuống đất ta cũng vậy sẽ cho các huynh đệ từng đạo xin lỗi. Ngài bảo trọng, lão nhân tại Lục Minh ra ra trong tiếng giống giận dữ, nắm chặt. gocchuyenaudio.com, đứt điện thoại di động, hắn đầy mặt nước mắt về phía bắc phương kính một cái lễ thật lâu. Cuối cùng, đem tay chậm rãi để xuống, hướng về phía Lục Minh nói, người giúp ta cho Thiết Ca cùng Hình Cai mang câu, ta sai lầm rồi, đi trước một bước, đợi mọi người dưới đất tụ ta cho thêm bọn họ nói xin lỗi. Lục Minh khe khẽ gật đầu, vừa nhẹ giọng nói. Mã lão, ngươi có một tàng tôn, đã 5 tuổi, là ngươi cháu trai mạnh chủ gian nhân gia khuê nữ sinh, bất quá vị kia sinh viên đại học vẫn là đem hài tử sinh xuống tới. Thật, lão nhân vừa nghe cảm động gật đầu. Cảm ơn, phiền toái ngươi giúp ta bao nhiêu chiếu khán hạ xuống, ngàn vạn đừng làm cho hài tử đi lên đường nghiêng. Hài tử rất có nuôi dạy, hắn chủ mụ mụ dạy đích không sai. Ngươi yên tâm, Lục Minh dẫn đội rời đi tiểu lâu. 2 phút sau, trong tiểu lâu vang lên tiếng súng. Nhan Mộng Ly tiến lên đón, mắt to thử dò xét nhìn Lục Minh nhưng khoát tay. Trở về đi thôi, chuyện của chúng ta đã giúp xong, còn dư lại giao cho Hàn Triệt bọn họ sao? Có vị thiếu nữ nắm biết điều thằng bé trai, hướng tiểu lâu xá hướng lại. Vừa hướng Lục Minh gật đầu, khe khẽ cúi người chào. Sau đó nắm thằng bé trai từng bước rời đi, ở mẫu chủ tử phía trước nắng sớm đang đông phương phía chân trời phun ra một tia tinh dịch khá tựa hồ thật sớm biểu thị công khai ánh bình minh đến. Nhan Mộng Ly nhìn không chớp mắt vậy đối với chậm rãi đi xa mẫu chủ tử tiểu thủ thật chặt kéo Lục Minh đích tay cánh tay. Thích tiểu hài tử sao? Sau này chúng ta cũng sẽ có. Ta chợt nhẹ phủ hạ nàng cái kia đen nhánh tóc. Nhan Mộng Ly vừa nghe, mặt ngọc ửng hồng. Chúng ta trở về đi thôi, nghe nói Thanh Lam tỷ tỷ đã chuẩn bị xong cưới hay, chúng ta mau trở về xem một chút xinh đẹp cô dâu sao? Cách chương.